Tí Thiên Đao, chương 1076, lập phái, góc truyện audio.com. Một tháng sau, một cung điện rộng rãi khoáng đạt khí thế mới tinh đã được xây dựng ở Phiếu Miểu Sơn. Ba tháng sau, Phiêu Diêu Cung chính thức treo biển trở thành một trong những môn phái mới nổi tại linh giới. Ngày này, gần như tất cả môn phái, đại tộc đẳng cấp trong linh giới, mấy gia tộc môn phái đã chuyển đời này sang đời khác mấy vạn năm nay đều lũ lượt phái người tới chúc mừng. Bình gia, Trung gia, Hồ gia đều là gia chủ thân chinh tới. Nhất thời, ba chữ Phiêu Diêu Cung đã hoàn toàn vang khắp linh giới. Ngay cả tới Huyễn Thần giới cũng bị sự hoành tráng này thu hút, nhiều người đều ngầm theo dõi. Ngày mà môn phái thành lập, 10 đại tổ sư của Phiêu Diêu Cung xuất hiện khiến tất cả mọi người đều vì sự xinh đẹp của họ mà lập tức có vô số người đã muốn gia nhập Phiêu Diêu Cung sơn môn. Nhưng điều khiến tất thảy mọi người đều không ngờ tới chính là Sở Mặc. Chàng thanh niên thần bí này lại không làm trưởng môn của Phiêu Diêu Cung. Môn phái này không có trưởng môn, chỉ có 10 vị đại tổ sư. Ngày mà lập môn, Sở Mặc nói với mọi người, nhưng ta mãi mãi là thần bảo hộ của môn phái này, động tới môn phái cũng là động tới ta. Ngày này là một ngày lễ lớn của cả linh giới, mặc dù tất cả mọi người đều biết Sở Mặc không phải trưởng môn của Phiêu Diêu Cung, nhưng những vị khách tới đây gần như đều vì Sở Mặc mà tới. Giống như câu mà Sở Mặc nói, động tới môn phái cũng là động tới ta, mọi người đều hiểu rõ thanh niên này đã thực sự trưởng thành rồi, một mình hắn đã có thế lực siêu nhiên. Hơn nữa hắn cũng sắp rời khỏi thế giới này. Từ trước về sau, thời gian mà Sở Mặc vào linh giới không dài, nhưng hắn để lại ảnh hưởng hết sức to lớn với thế giới này. Dù sao thì trong bức họa lịch sử của linh giới cũng đã ghi lại dấu ấn đậm nét về hắn. Cho nên mấy đại thế lực chưa có bất kỳ giao thiệp nào với Sở Mặc đều lần lượt phái người tới chúc mừng. Phiêu Diêu Cung hiện giờ ngoại trừ Sở Mặc ra tưởng như nhỏ bé tới đáng thương, gần như là bất kỳ thế lực nào cũng có thể san bằng nó. Nhưng sau khi cảm nhận được linh khí hùng mạnh tới kinh khủng trên Phiêu Miểu Sơn, tất cả mọi người trong lòng đều than. Cửu Nguyệt Phái chỉ mất 300 năm thì từ một môn phái tầm thấp trở thành một đại nhân vật khổng lồ. Trước mắt Phiêu Diêu Cung e là đến 100 năm cũng chẳng cần thì đã có thể thực sự trở nên cự phách rồi. Hơn nữa tuyệt đối không giống với Cửu Nguyệt Phái, đến cuối cùng bị người ta phân chia hết, sau một đêm thì cả môn phái tan rã. Tất cả chỉ vì sau lưng Cửu Nguyệt Phái không có sự tồn tại của vị thần bảo hộ như Sở Mặc. Gia chủ Bình Gia mang tới một bức phù cực lớn, bên trên viết 4 chữ lớn khí vận trường tồn. Điều này cũng đủ chứng minh thái độ của các đại thế lực siêu nhiên ở linh giới đối với Phiêu Diêu Cung. Có một bức phù lớn như vậy treo giữa đại điện Phiêu Diêu Cung, những người có ý đồ tấn công Phiêu Diêu Cung cũng đều phải thận trọng suy xét rồi. Thập đại tổ sư của Phiêu Diêu Cung lần này cùng nhau hiện diện cũng là lần đầu tiên khiến cho tên tuổi của họ xuất hiện trước mắt người đời. Người khác thì thôi không nói, nhưng hai cái tên Tần Thi và Đồng Ngữ trực tiếp làm mờ mắt của vô số người. Công chúa của đại tộc trên thiên giới, không ngờ ngay lúc này lại công khai bước ra trở thành một trong 10 vị đại tổ sư gây dựng môn phái Phiêu Diêu. Góc truyện audio.com, cùng ở linh giới, tin tức này khiến cho không ít con cưng thiên giới đều bị chấn động. Sau khi xảy ra sự việc năm xưa cũng nảy sinh chuyển biến khiến người ta kinh sợ. Trước kia Sở Mặc bị người ta đòi giết đòi chém, đến cuối cùng lại là người cứu Tần Thi và Đồng Ngữ. Còn huynh đệ Lạc Gia, người mà sau khi Tần Thi và Đồng Ngữ mất tích ra vẻ khắp nơi tìm kiếm lại là hung thủ giết người thực sự. Nói ra thì huynh đệ Lạc Gia và Lạc Anh cũng đã biến mất lâu rồi, nhưng vẫn không có tin tức gì về họ. Hiện giờ Tần Thi và Đồng Ngữ lại xuất hiện ở linh giới, hơn nữa tin tức hai người trở thành một trong 10 đại tổ sư của Phiêu Diêu Cung truyền đi, khiến không ít người lần nữa nhắc tới huynh đệ Lạc Gia. Đối với việc này, Đồng Gia và Tần Gia trên thiên giới từ trước tới nay vẫn chọn cách im lặng, hơn nữa còn nghiêm ngặt bắt buộc con cháu trong nhà không được thể hiện bất kỳ ý kiến nào về việc này. Kiểu im lặng này khiến nhiều người bất mãn, trên bản tin những tiếng chửi Tần Gia và Đồng Gia bên tai không dứt. Đồng thời, trên thiên giới còn có một nhóm người khác lúc này cũng đang quan sát bất kỳ tin tức nào liên quan tới Sở Mặc. Hắn sắp tới thiên giới rồi. Sở Mặc sắp lên thiên giới rồi. Phát động lực lượng tàn dư cuối cùng còn lại ở tiên giới của chúng ta, giám sát nghiêm ngặt nhất cử nhất động của hắn ở tiên giới. Nhớ kỹ, nhất định không được đánh rắn động cỏ, bứt dây động rừng. Tốt nhất là ở trong số lực lượng của chúng ta ở tiên giới, chọn lấy một kẻ thích hợp làm bạn với hắn. Bất luận thế nào, đợi ngày hắn phi thăng tiên giới, chúng ta nhất định phải bắt được hắn, đem hắn đi. Làm xong việc này, lão tổ sẽ có trọng thưởng. Đám người này ẩn núp rất kỹ, không ai phát giác ra ý đồ của bọn chúng, thậm chí không ai chú ý tới sự tồn tại của chúng. Thiên giới rộng lớn muốn ẩn nấp mà không bị ai chú ý thật không phải việc khó. đặc biệt là trong hoàn cảnh không có bất kỳ kẻ thù nào, càng dễ dàng làm được. Linh giới, phiêu diêu cung rốt cuộc cũng thành lập rồi. Điều trùng khớp là ngày hôm đó, trong số đám đệ tử của Sở Mặc cũng có một người từ nhân giới phi thăng lên linh giới, người này mau chóng được đưa tới phiêu diêu cung theo sự sắp đặt từ trước, hơn nữa còn lập tức được gặp Sở Mặc theo đúng ước nguyện. Tiểu Hà bái kiến sư tôn. Thiếu nữ mặt mày thanh tú này vừa gặp Sở Mặc đã khóe mắt đẫm lệ, nàng nhẹ nhàng quỳ gối. Mấy năm trở lại đây, những thiếu nữ ngây ngô xưa thì nay đã trưởng thành các cô nương xinh đẹp khiến người ta phải động lòng. Nhưng trước mặt Sở Mặc vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời trước đây. Sở Mặc rất vui, ngày mà hắn chọn lựa quả là một ngày đại cát. Nhưng cũng thật không ngờ đệ tử của hắn lại từ nhân giới phi thăng lên. Sau đó Sở Mặc giới thiệu Tiểu Hà cho Phương Lan biết. Phương Lan sớm đã biết Sở Mặc có một đám đệ tử ở nhân giới, cho nên sau khi gặp Tiểu Hà, nàng không hề thấy ngại ngần. Một tu sĩ sắp bước vào cảnh giới Nguyên Anh đối mặt với Tiểu Hà còn chưa tới cảnh giới trúc cơ, nàng vẫn khom người hành lễ. Phương Lan xin chào Tiểu Hà sư tỷ, sớm đã nghe sư phụ nhắc tới tỷ, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Cách chương.